Phụng sự Chúa trong gian khổ. Bài suy niệm của Linh mục Giuse Nguyễn Trọng Sơn. Cuộc đời không thiếu những gian khổ, nhưng cách đối diện với gian khổ mới làm cho người ta trở nên trưởng thành hay vẫn mãi ấu trĩ. Sách Huấn Ca nói đến thái độ chấp nhận gian khổ. Khi người ta không chấp nhận gian khổ, phản kháng nó, thì gian khổ cũng không vì thế mà không còn hiện diện trong cuộc đời, nhưng gian khổ được đùn đẩy sang cho người khác. Như vậy, khi không chấp nhận gian khổ, người ta cũng gạt bỏ người khác ra khỏi cuộc đời mình. Người không chấp nhận gian khổ thì lúc nào cũng than khổ, không hài lòng, từ khước dấn thân và thường xin cãi vã với người khác. Họ bỏ mất nhiều cơ hội để chính mình lớn lên và để lớn lên trong tương giao với người khác. Người chấp nhận gian khổ thì không bấn loạn khi gặp gian khổ. Xin coi Huấn Ca chương 2 câu 2, không làm cho cuộc sống bị rối tung lên, nhưng kiên nhẫn trong gian lao. Xin coi Huấn Ca chương 2 câu 4. Nếu họ đã không chối bỏ gian khổ thì họ cũng kiên nhẫn, không nản chí trước những khó khăn và luôn kiên trì. Người trưởng thành là người kiên trì trong gian lao từng ngày, chứ không hăng hái vài bữa rồi khi không thấy ai nhớ tới thì lơ là. Người không kiên nhẫn thì chỉ chịu gian khổ trong những việc nổi cộm, những việc lớn lao được người khác chú ý đến thôi, còn những việc âm thầm thì không tha thiết, làm cho đến cùng. Đó là đức tính của người kiên nhẫn. Sách Huấn Ca nói người biết đối diện với gian khổ đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa là đấng thương xót sẽ cứu giúp họ. Ngài sẽ mang lại niềm vui và bình an cho những ai biết đón nhận gian khổ. Tác giả nói thái độ của người biết đón nhận gian khổ là người đã phụng sự Thiên Chúa trong chính những gian khổ ấy. Xin coi Huấn Ca chương 2 câu 1. Dành nhau vinh quang, chỉ muốn hưởng thụ. Đó là tình trạng thiếu trưởng thành của các môn đệ Đức Giê-xu trong suốt 3 năm trời. Chỉ khi các ông chứng kiến chính thầy Giê-xu đi vào gian khổ và trả giá bằng chính mạng sống mình vì lòng yêu mến, thì bấy giờ các ông mới trưởng thành lên và sẵn sàng bước vào con đường thập giá, sẵn sàng trả giá bằng chính mạng sống của họ. Thử nhìn lại xem tôi đã trưởng thành thành chưa hay mãi là những đứa trẻ nhiều tuổi khi đối diện với gian khổ. Tôi chỉ thực sự theo Chúa và phụng thờ Ngài khi biết đối diện với gian khổ trong cuộc sống hàng ngày theo mẫu gương của Đức Giê-xu.